Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Ân nhìn chằm chằm Lý Nguyên Thanh, ánh mắt lãnh đạm. Làm sao? Lý Nguyên Thanh choàng tay qua người Jennifer và nhẹ nhàng liếm tai cô ta. Không muốn à? Nếu không muốn thì ra khỏi đây. Nếu muốn bây giờ liền dập đầu, tôi thật sự sẽ cân nhắc đưa cho cậu. Đường Ân liếc mắt một cái, chậm rãi đứng thẳng. Ha ha ha! Lý Nguyên Thanh bật cười. Đường Ân khóe miệng câu lên, xoay người bước ra ngoài. Viên Chi Am ở bên cạnh liếc nhìn Lý Nguyên Thanh đầy ẩn ý, sau đó xoay người đi theo bên cạnh Đường Ân không chút lưu tình. Lý Nguyên Thanh sừng sốt một chút. Đường Ân như vậy lại muốn rời đi. Đường Ân, cậu không muốn Dương Long sao? Đường Ân dừng lại châm chọc nói. Dương Long thực sự mà nói là không có ý nghĩa gì với tôi. Tôi là một thương nhân, đương nhiên phải nhìn chuyện có lãi. Cho dù bây giờ Dương Long rời đi với tôi, anh ta cũng mang lại cho tôi tác dụng cũng không lớn lắm. Quỳ xuống vì một người như vậy, tôi nghĩ cũng không đáng. Nếu anh không muốn, vậy thì để lại cho anh. Đường Ân xoay người bước ra ngoài. Đường Ân! Lý Nguyên Thành tức giận gầm gừ. Cậu cho rằng đây là nơi thích đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Vậy anh định ngăn cản tôi sao? Đường Ân nhướng mày và sát khí tràn lan. Ngăn cản cậu sao? Tôi không có ý tứ ngăn cản cậu. Nhưng cậu vừa nhìn thấy nữ nhân của tôi, cậu không phải để tôi nhìn thấy nữ nhân của cậu chứ? Bảo có người yêu nhỏ của cậu cởi quần áo đến trước mặt tôi, sau đó múa cột, tôi sẽ thả cậu đi ngay. Nếu không, cậu hôm nay còn muốn ra khỏi đây sao? Lý Nguyên Thanh lạnh lùng mắng. Lại đây, chặn cửa cho tôi xem hôm nay ai có thể cút ra ngoài được. Khi giọng nói đó rơi xuống, hơn một chục vệ sĩ đứng lên đã chặn cửa. Đường Ân nhìn cảnh này, nắm chặt tay nhìn về phía Lý Nguyên Thanh. Nhìn cái gì? Không phục à? Lý Nguyên Thanh ngồi ở trên bàn vẻ mặt châm chọc. Nếu như cậu có khả năng cứ đi ra ngoài. Đường Ân, tôi đã 3 lần gửi thiếp, 2 lần gõ cửa. Có thể nói là nể mặt Hồng Môn đầy đủ. Tuy nhiên Hồng Môn đã làm gì? Các người vẫn còn xem trọng đạo lý giang hồ sao? Giọng nói của Đường Ân cất lên. Đạo lý giang hồ? Đó là muốn nói chuyện với người giang hồ hạng người như cậu cũng được nói chuyện sao? Lý Nguyên Thanh trừng mắt nhìn Đường Ân. Được rồi. Đường Ân gật đầu. Vì Hồng Môn không nói về đạo lý, vậy thì đừng trách Đường Ân này giết đi ra ngoài. Giết ra ngoài? Lý Nguyên Thanh cười lớn. Người đâu, đến đây đập gãy đôi chân chó của cậu ta. Tôi xem cậu ta có thể giết ra ngoài bằng cách nào. Giọng nói rơi xuống, một nhóm vệ sĩ nhanh chóng chạy lên. Đường Ân nắm lấy cổ tay Viên Chi Am đẩy cô sang một bên. Chân đẩy mạnh một chút bay về phía Lý Nguyên Thanh. Tốt, có can đảm. Lý Nguyên Thanh tức giận, không ngờ Đường Ân trực tiếp xông tới. Đường Ân không nói chuyện mà là dùng sức đấm thẳng đến Lý Nguyên Thanh. Lý Nguyên Thanh nhìn Đường Ân đến gần hơn, ôm chặt Jennifer ở bên người, đẩy về phía Đường Ân. Đường Ân nhướng mày, sức lực trong tay không hề suy yếu mà trực tiếp đánh vào ngực của Jennifer. Lúc này không được qua loa, nếu qua loa sẽ gây họa lớn. Tiếng xương gãy vang lên, Jennifer hét lên một tiếng bay ra ngoài. Lý Nguyên Thanh một cước đạp thẳng vào ngực của Đường Ân. Đường Ân một tay chặn lại, sau đó một cước đá trở lại. Nhưng bởi vì Đường Ân đã va chạm với Jennifer, chậm một chút chặn lại Lý Nguyên Thanh. Lần này ăn tổn thất không nhỏ, cơ thể nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng lúc đó Lý Nguyên Thanh cười một tiếng, một tay nắm lấy ghế nện lên người Đường Ân. Đường Ân dùng hai tay chặn lại, sau đó đá vào ngực của Lý Nguyên Thanh. Lý Nguyên Thanh nhất định không phải kẻ yếu. Dù sao sau bao nhiêu năm luyện võ cùng Hồng Môn Tổng Đa Chủ, cho dù không phải là đối thủ của Đường Ân, nhưng chắc chắn sẽ không kém quá nhiều. Trong nháy mắt cả hai đã giao chiến với nhau. Lúc này Viên Chi Am vội vàng gọi điện thoại kêu cứu và lấy dùi cui điện từ trên tay ra. Đáng tiếc là người đến từ Hồng Môn này lại quan tâm đến dùi cui điện sao? Chỉ dương lợi thế về quân số cũng đủ để áp đảo Viên Chi Am. Hai bàn tay to cùng lúc nắm lấy đầu của Viên Chi Am. Viên Chi Am hét lên kinh ngạc. Sắc mặt thay đổi rõ rệt, liền đem dùi cui điện ra. Chỉ là có quá nhiều người. Sau khi trích điện được 2 người, những người còn lại đã túm tóc kéo Viên Chi Am ra khỏi ghế. Đường Ân nhìn cảnh này, đồng tử đột nhiên co rút lại, một chân dẫm lên bàn, bay vòng đá văng tất cả, sau đó ôm Viên Chi Am kéo ra ngoài. Đường Ân, cậu cùng tôi đánh nhau, cậu còn nghĩ tới giúp đỡ nữ nhân của mình sao? Linh Nguyên Thành tức giận xông lên định vồ tới người Đường Ân. Con người của Đường Ân co rút xoay chuyển một đấm sau va chạm kịch liệt với Lý Nguyên Thành. Sóng khí bùng lên, hai người nhanh chóng lùi lại, mỗi người đều kêu khẽ một tiếng. Nhưng đám đệ tử Hồng Môn lúc này lại xông lên, con dao dài trong tay chém về phía Đường Ân và Viên Chi Am. Con dao vừa nhanh vừa hận, trực tiếp cứa vào cổ người đàn ông máu me đầm đìa. Cậu đang tìm cái chết, cậu dám giết người của Hồng Môn. Linh Nguyên Thành tức giận cầm dao xông vào Đường Ân. Đường Ân không lùi bước, con dao nhanh chóng tàn nhẫn chém lại dao của Lý Nguyên Thành. Tia lửa bắn ra khắp nơi, cả hai đều không lùi mà đấm vào nhau điên cuồng. Nội lực trong cơ thể Đường Ân phun ra như không cần tiền, cơ hồ đấm được một đấm vào cơ thể của Lý Nguyên Thanh. Đây là trận chiến hung hiểm đầu tiên của Đường Ân kể từ khi luyện võ, và cũng là trận chiến khốc liệt nhất, đầu tiên khi Lý Nguyên Thanh là một đối thủ cao cường. Nhưng đáng tiếc, xung quanh có quá nhiều đệ tử của Hồng Môn. Lý Nguyên Thanh đã bị dính một đấm liền lảo đảo lùi về sau. Đệ tử Hồng Môn không muốn sống lao về phía trước. Đường Ân nhanh chóng dùng dao đâm một nhát vào ngực một người, sau đó dùng một cú đấm khác. Rút dao ra thì máu đã văng khắp người. Trong khoảng thời gian 32 phút ngắn ngủi như vậy, 7-8 người đã ngã trong vũng máu. Đường Ân! Linh Nguyên Thành giống lên, hôm nay dù là thiên vương đến cũng không ai có thể cứu được cậu. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động lớn bùm bùm, và một chiếc xe ô tô tải trọng lớn lao vào cổng Song Bạc, đè bẹp hơn chục người dưới bánh xe. Trong đại sảnh Song Bạc vang lên một trận tiếng thét. Cơ thể của các đệ tử Hồng Môn phái bị nghiền nát trở lên không còn nguyên vẹn. Khoảnh khắc chiếc xe tải lớn lúc này lâm vào, trận chiến trở nên vô cùng tàn khốc. Vô số người đang gào thét. Vương Cẩn trên chiếc xe tải lớn đeo kính râm, lạnh lùng cầm khẩu AK-47 trên tay. Và lúc này Vương Cẩn dường như đã trở thành kẻ hủy diệt. Chỉ cần những người đứng trước mặt anh ta sẽ chết dưới họng súng của anh ta. Đạn dội bắn xuống như mưa xối xả, xung quanh phát ra tiếng động ầm ầm. Mảnh vỡ từ gạch lát nền và tường bay tung tóe. Nếu đụng trúng ai đó thì lập tức máu chảy. Hai bóng người từ phía sau xe lửa lao xuống, đoàn đao trong tay bọn họ lóe lên. Hai đệ tử Hồng Môn chết thảm ngay tại chỗ. Động tác của Mikiwashi và Yuriwashi vô cùng điêu luyện, cứ như sinh ra là để chém giết. Hết nhát dao này đến nhát dao khác không ngừng giết người. Hầu như mỗi khi xuất đao, máu sẽ tóe bắn ra. Trong 10 giây ngắn ngủi này, 6 hoặc 7 người đã chết. Với đoạn đao trên tay, cả hai cuối cùng cũng mở ra được một đường máu và đến bên cạnh Viên Chi Am. Sau khi đỡ Viên Chi Am, liền chạy tới xe tải. Đường Ân! Linh Nguyên Thành trợn to hai mắt gầm lên một tiếng thấu tim. Từ khi Hồng Môn thành lập đến nay đã hơn 100 năm, chưa từng bị dẫm dưới chân thế này. Bây giờ Đường Ân lấy nhiều người như vậy, giết chết vô số đệ tử của Hồng Môn, ngay cả Lý Nguyên Thành cũng không thể tin được. Tất cả những chuyện này đều là sự thật ở trước mặt hắn. Giết! Linh Nguyên Thành gầm lên một tiếng, cả người nhanh chóng bước tới, dao trong tay đã chém về phía Đường Ân. Đoàng đoàng đoàng! Vương Cẩn bắn ra một loạt đạn. Linh Nguyên Thành sợ hãi vội vàng lui về phía sau, nấp ở sau tủ. Cùng lúc đó, cuối cùng cũng có người bước xuống cầu thang. Trần Bân mang theo 7-8 người, cầm súng lục bắn hạ. Dù sao súng lục cũng là súng lục, làm sao có thể là đối thủ của Vương Cẩn. Đi! Đường Ân nhìn thấy người xuống lầu, lập tức ra lệnh cho Vương Cẩn lùi xe. Vương Cẩn đạp ga điên cuồng ở dưới chân, và chiếc xe tải đã lùi về phía sau. Với sự hỗ trợ này, Đường Ân nhanh chóng chạy ra cửa, lên xe. Nếu Vương Cẩn muốn rời đi thì phải có chỗ nấp, nếu không nhất định sẽ bị cảnh sát bắt được. Xe vừa nổ máy, Đường Ân đưa mắt nhìn về phía sau, liền thấy hàng chục người lao ra khỏi Sòng Bài Hồng Hưng. Chỉ là hiện tại mấy chục người này muốn ngăn trở Đường Ân sợ rằng không còn hy vọng. Xe tải lớn gầm rú lái ra, xe của Đường Ân khởi động, theo xe tải lớn rời đi. Lần này đến Hồng Môn làm khách, mọi chuyện coi như kết thúc. Nhưng không phải như Đường Ân nghĩ, bởi vì mọi chuyện dường như mới bắt đầu. Giữa tiếng gầm rú từ xa, một chiếc xe lao tới rất nhanh như một bóng ma húc thẳng vào xe của Đường Ân. Tăng tốc! Đường Ân đột nhiên gầm lên, cơ thể co rút lại, nhưng vẫn là quá muộn. Xe chạy quá nhanh, cũng đã chuẩn bị xong, trong nháy mắt đụng phải xe của Đường Ân. Một tiếng bùm ầm ĩ, xe của Đường Ân trực tiếp bị đánh văng ra ngoài. Đường Ân co rút người trong xe, cảm giác xung quanh có chút siết chặt. Trên vai có thứ gì đó cứa vào, máu chảy xuống vai. Chiếc xe lăn vài vòng giữa không trung, cuối cùng rơi xuống đất, đâm vào trụ cứu hỏa bên đường, bùng lên ngọn lửa dữ dội. Đường Ân cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, nhưng anh biết lúc này nhất định phải xuống xe. Nếu không xe nổ tung thì nhất định sẽ chết ở đây. Mở cho ta! Đường Ân một đấm đập vào cửa xe, cảm giác được dưới thân toàn bộ xương cốt lúc này như vỡ nát. Cơn đau thấu tim khiến anh gần như không thể đứng thẳng. Ở đằng kia, bắt hắn cho tôi, giết hắn, đừng để hắn chạy. Vô số đệ tử Hồng Môn dẫn đầu là Lý Nguyên Thanh và Trần Bân nhanh chóng từ đằng xa lao tới. Đường Ân hoảng hốt nhìn cảnh này, máu chảy từ khóe mắt ra ngoài. Anh có thể cảm nhận được sự tức giận của Lý Nguyên Thanh và sự oán hận của Trần Bân, nhưng lại không thể nhìn rõ nóc tòa nhà xa kia. Đường Úy mặc một chiếc áo khoác đen, đeo kính râm và nụ cười lạnh lùng trên miệng. Xem ra cũng không có gì đặc biệt. Đường Úy cười lạnh, sau đó xoay người bước xuống lầu. Đường Kiến Như ở một bên thờ ơ nhìn Đường Úy, xoay người lấy máy bộ đàm ra, bên trong nói: cho người đến bắt Viên Chi Am về cho tôi, dù là sống hay chết tôi cũng muốn nhìn thấy người này. Đừng lo lắng. Điện thoại truyền đến thanh âm. Đường Kiến Như bỏ máy bộ đàm xuống, thu tay áo lại, trong mắt tràn đầy tức giận. Trong ống tay áo của cô ta có một số đoạn da bị thối rữa, da non đã hình thành, còn có thể nhìn thấy cả đường máu nhỏ. Đối với Đường Kiến Như mà nói, Đường Ân không có sức hút lớn như vậy. Viên Chi Am bị bắt đi mới là điểm hấp dẫn lớn nhất. Cùng lúc đó, xe của Đường Ân cuối cùng cũng phát ra tiếng nổ và nổ tung hoàn toàn. Đống lửa bùng lên nhanh chóng trong không khí. Rất nhiều đệ tử Hồng Môn rốt cuộc chạy tới trước mặt Đường Ân. 3 đến 5 người vây quanh Đường Ân, hung hăng túm tóc, đè Đường Ân xuống. Không phải Đường Ân không muốn dãy giụa, mà là bởi vì trong quá trình bị đụng trúng, cơ thể của anh đã bị chấn động dữ dội, nội năng trong cơ thể bị rối loạn, xương cốt bị tổn thương. Trần Bân sắc mặt lạnh lùng, rốt cuộc chạy tới phía trước, nhìn Đường Ân người bê bết máu trên mặt đất, sắc mặt vô cùng nặng nề. Chết rồi. Lý Nguyên Thành rốt cuộc cũng đến, không quan tâm người khác kéo lại, túm lấy cổ áo Đường Ân, đối mặt với Đường Ân, sau đó tát mấy cái rồi hét lên. Làm sao lại chết rồi? Bản lãnh của cậu đâu rồi? Không phải là rất cường đại à? 10 mấy cái tát đem Đường Ân bất tỉnh. Linh Nguyên Thành không có dừng lại, túm tóc Đường Ân kéo đi hơn 10 mét, sau đó ghé sát vào mặt Đường Ân, hung ác chất vấn. Cậu có bản lĩnh lớn lắm mà, dám giết nhiều người của Hồng Môn như vậy sao? Còn muốn rời khỏi đây ngày hôm nay sao? Đến đây, chặt tay chặt chân hắn cho ta, khiến hắn cả đời trở nên vô dụng. Có người tới đưa cho Lý Nguyên Thành 3 con dao. Lý Nguyên Thành cầm dao không chút nghĩ ngợi, liền dùng dao đâm vào đùi của Đường Ân. Đường Ân nghiến răng khịt khịt mũi, vết máu trong mắt che khuất tầm mắt của anh. Nhưng anh có thể nhìn ra người trước mắt chính là Lý Nguyên Thành. Lý Nguyên Thành cười một cách kỳ lạ. Đường Ân, cậu không phải rất kiêu ngạo sao? Động thủ đi. Khi giọng nói rơi xuống, Lý Nguyên Thanh lại rút dao đâm vào đùi còn lại của Đường Ân. Đường Ân sắc mặt trở nên rất xấu, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nghe Lý Nguyên Thanh chửi bới, lại cảm thấy trên đầu không biết bị bao nhiêu người đấm đá, liền hôn mê. Lúc này Vương Cần lái xe tải, vừa lao đi hàng 100 mét thì cả chục chiếc ô tô từ phía sau đã lao theo. Những người ngồi trong chiếc xe này đều là người của Đường Kiến Như. Họ giống như những con chó hung ác đâm mạnh vào xe tải của Vương Cần, không cho anh có một chút thời gian để thở. Đường Ân đâu? Viên Chi Am nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, thấy xe của Đường Ân mất tích phía sau, sắc mặt biến sắc. Đường Ân đâu? Đường Ân đâu? Vương Cần trầm mặc, hai tay cầm vô lăng chặt đến mức như muốn bóp nát tay lái. Viên Chi Am không nhìn rõ tình huống phía sau, nhưng Vương Cần lại nhìn thấy rõ ràng. Nhìn thấy xe của Đường Ân bị đánh bay ra ngoài, cũng nhìn thấy Đường Ân chui ra khỏi xe. Chiếc xe tải lớn quay một vòng, cùng một chỗ đột ngột quẫy đuôi. Những chiếc xe còn phía đằng sau cũng lần lượt bị đụng trúng. Hàng chục ô tô nhỏ bị xe tải lớn cán ra ngoài, thân xe lớn cũng bắt đầu lật nghiêng. Vương Cần đã định quay đầu xe lại để giải cứu Đường Ân, nhưng chiếc xe tải quá lớn cồng kềnh và anh ta không thể quay đầu xe ở tốc độ cao được. Đúng lúc này, xa xa vang lên tiếng còi của cảnh sát. Tôi đang hỏi anh Đường Ân đâu? Viên Chi Am đột nhiên phá lên khi Vương Cần im lặng. Cậu nói đi! Vương Cần nghiến răng, nhưng vẫn lạnh lùng không nói gì. Viên Chi Am mặt mày nhăn nhó, cô cảm thấy sâu trong trái tim mình như thể có một loại xiềng xích nào đó được mở ra. Nếu như Đường Ân xảy ra vấn đề, tất cả người trong thành phố này đều sẽ chết. Không một ai trong số họ có thể sống sót. Không ai có thể sống. Mỹ Kỳ xuống xe đi tìm Đường Ân. Giọng nói của Viên Chi Am lạnh lùng như một ác ma trong địa ngục. Mỹ Kỳ Hòa Sĩ im lặng trong giây lát, thân hình như cá bơi, từ cửa sổ đi ra ngoài. Với sự trợ giúp của quán tính, cô ta nhảy sang chiếc xe bên cạnh và biến mất không tung tích sau 3 đến 2 phút. Vương Cẩn lặng lặng lái xe, phóng đi hết một đoạn đường, biến mất không còn tăm hơi. Cảnh sát thành phố Los Angeles ngày này vô cùng bận rộn, bởi vì đây là một con phố nhộn nhịp. Nhưng bây giờ không chỉ có hỏa hoạn mà có hàng chục vụ tai nạn xe cộ xảy ra. Cảnh sát ngay lập tức đi đến, nhưng không bắt được người muốn bắt. Sòng bạc Hồng Hưng vắng tanh, chiếc xe tải lớn gây tai nạn đã biến mất không tăm tích. Lần đầu tiên Walkley lao đến hiện trường, nhìn đám đông đang được sơ tán. Ngay lập tức chửi bới. Đều là một đám súc sinh. Walkley liên tục hét lên, nắm chặt cổ áo cảnh sát trưởng bên cạnh. Ông có thể nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra không? California từ trước đến nay xảy ra sự cố lớn nhất lại là trong nhiệm kỳ của ông và tôi. Ông có cân nhắc sự nghiệp chính trị của tôi chưa? Sắc mặt của cảnh sát trưởng không được tốt lắm. Ông ta thản nhiên nói, thưa thống đốc, tôi yêu cầu ông giữ bình tĩnh. Trách nhiệm về vụ việc này không phải là đồn cảnh sát của chúng tôi, mà là do người đó. Có người nhìn thấy cậu ta mang theo mấy người vào sòng bạc Hồng Hưng, và sau đó chuyện như thế này đã xảy ra. Người nào? Walkley lớn tiếng hỏi. Đường Ân. Cục trưởng cục cảnh sát lạnh lùng nói. Ông đang nói cái gì? Walkley sắc mặt thay đổi. Đường Ân thì sao? Đường Ân đâu rồi? Tôi không biết, cho dù bây giờ vẫn chưa có ai nhìn thấy cậu ta. Cảnh sát trưởng trả lời. Ngài thống đốc, có người muốn gặp ngài. Lúc này Edward ở phía xa đi tới, nhìn Walkley vội vàng cúi người chào. Là người của Đường ra? Là người của Đường ra sao? Họ còn mặt mũi đến đây gặp tôi à? Walkley sững sờ một lúc, sau đó mạnh bạo quay người bước đi. Một lúc sau, Walkley nhìn thấy một phụ nữ trẻ ăn mặc áo khoác bành bao và đeo kính râm đứng ở trên đường phố. Đường úy. Ngài Walkley. Đường úy cười nhẹ sau khi nhìn thấy Walkley. Không ngờ gặp ngài Walkley trong hoàn cảnh này sẽ không ảnh hưởng đến công việc của ngài chứ. Cô có chuyện gì cứ nói thẳng ra, đừng có trước mặt tôi giả dạng, chúng ta đều hiểu nhau cả. Walkley tức giận nói. Đường úy khẽ cười vẫy tay nói. Ngài Walkley quả nhiên là nói chuyện sảng khoái. Tôi tới đây chủ yếu là muốn nói cho ông biết về việc liên quan tới Đường Ân. Cô muốn nói cái gì? Tôi muốn nói là chuyện này do ông phụ trách, ông đừng can thiệp vào. Sau này khi ông tranh cử nghị viện tài chính Hoa Kỳ, đường úy này sẽ dốc hết sức giúp ông. Đường úy cười nhẹ. Walkley sừng sốt một chút, vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Cô muốn tôi đừng điều tra chuyện này? Đúng vậy. Đường úy cười nhẹ, mặt Walkley lạnh lùng. Đường úy vẫn cười. Đây là chuyện nội bộ trong nhà Đường gia của chúng tôi, không liên quan gì đến ông cả. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đền bù cho ông vì phiền toái đã gây ra. Có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác trong tương lai. Ông nghĩ có đúng không? Được rồi. Walkley suy nghĩ một lúc, quay người rời đi. Kỳ thật cũng không cần nói quá nhiều về loại chuyện này. Walkley cũng không phải là người ngu. Ông đương nhiên biết Đường úy là có ý tứ gì. Đường úy nhìn Walkley rời đi, xoay người xuống xe. Sau khi tháo kính râm xuống, sắc mặt đặc biệt u ám. Đi trang viên ở ngoại thành, cho người mang mấy con chó dữ tôi nuôi mấy ngày nay lại đây. Tôi muốn chúng xé xác Đường Ân khi còn sống. Được. Tài xế gật đầu, khởi động xe, lái một mạch về phía trang viên của Đường úy ở ngoại thành. Nửa giờ sau, xe dừng ở bên ngoài trang viên. Đường úy xuống xe, liền thấy xe tải phía xa đã chạy tới. Chỉ cần đứng ở bên ngoài xe tải, có thể nghe thấy tiếng chó ồn ào từ bên trong xe tải. Thanh âm này quá mạnh mẽ và khủng khiếp. Để tôi vào xem cậu ta chết ở đây như thế nào. Đường úy vui mừng mà bước vào bên trong, miệng vẫn như đang ngâm nga một bản ballad. Một số vệ sĩ ở phía trước mở đường. Một đường thẳng hướng về trong trang viên đi tới. Linh Nguyên Thành đứng bên ngoài trang viên, nhìn Đường úy đi lên, lập tức nở nụ cười chào hỏi. Cô nương Đường úy quả thật là xinh đẹp rạng rỡ. Nhìn xem là yêu thích liền. Miệng khá ngọt. Đường úy cười khúc khích, lay động bờ eo của mình hỏi. Thế nào? Sau khi trở về cậu ta còn có thể đứng lên được không? Tôi không muốn cậu ta chết ngay. Điều đó sẽ bớt vui rất nhiều. Mặc dù lúc nãy hôn mê nhưng mạng cũng không nhỏ. Hiện tại đã tỉnh lại. Tuy nhiên vết thương của cậu ta rất nghiêm trọng. Lý Nguyên Thanh cười nói. Ánh mắt lưu lại trên eo của Đường úy. Hận không thể ôm cái eo đó bây giờ. Rồi lên giường hưởng thụ cô một cách tàn nhẫn. Đường úy dừng lại, nhếch khóe miệng. Xem ra hành động cũng không chậm, tuy rằng suýt chút nữa đã gây ra họa, nhưng kết quả thật tốt. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Nguyên Thành lấy lòng nói. Nhớ kỹ, một lát nữa ghi lại hình ảnh cẩn thận một chút, tôi sẽ phát nó ở cuộc họp thường niên. Tôi muốn Đường Ân bị mấy con chó hung ác cắn chết, để xem Chu Ninh và Đường Kiến Quốc biểu hiện ra sao. Đường úy chế nhạo, tiếp tục đi về phía tầng hầm của trang viên. Lý Nguyên Thành cười với cô ta, ánh mắt từ eo di chuyển đến mông của Đường úy, liếc mắt đưa tình. Dưới sự dẫn dắt của vệ sĩ, cả hai vào tận tầng hầm của trang viên. Đây là sản nghiệp của Hồng Môn ở thành phố Los Angeles, từng được sử dụng trong các sự kiện quyền anh ngầm. Sau đó do cảnh sát trấn áp khu vực này rất nghiêm ngặt, nên sự kiện này đơn giản bị dừng lại. Về phần nơi này đã lâu không có ai sử dụng. Bước vào tầng hầm có thể nhìn thấy một tòa võ đài ở trung tâm với hàng rào lưới sắt xung quanh. Đây cũng là do thời điểm lúc trước tổ chức quyền anh ngầm, sợ có ai đó sẽ thoát khỏi sàn đấu giữa chừng, nên đã lập nên hàng rào này. Sau khi Đường Úy bước vào, cô liếc mắt thấy Trần Bân ở đằng xa, sau đó đi tới ngồi bên cạnh Trần Bân. Đường tiểu thư đến sớm như vậy, không biết đã giải quyết với cảnh sát chưa? Đương nhiên, Đường Úy tự đắc nói. Lý Nguyên Thành cũng đi tới và ngồi ở một bên của Đường Úy. Đường tiểu thư làm việc thật khiến người khác an tâm. Tôi lúc nãy mới cùng sư huynh thảo luận. Đường tiểu thư không biết cần bao nhiêu thời gian để giải quyết chuyện với mấy cảnh sát đấy. Miệng Đường Úy lộ ra vẻ châm chọc. Không cần nói khen, bắt đầu làm đi. Nếu Đường tiểu thư nóng lòng như vậy, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Lý Nguyên Thành thì thầm một vài từ với người bên cạnh, sau đó chuyển ánh mắt, mỉm cười và nói. Không biết Đường tiểu thư có thời gian không? Sau khi xử lý Đường Ân, tôi muốn mời cô đi ăn tối. Ồ, anh muốn leo lên người tôi sao? Đường Úy quay đầu cười hỏi. Lý Nguyên Thành sửng sốt một chút, không ngờ Đường Úy lại trực tiếp như vậy. Đường Úy chế nhạo. Chuyện này còn không dám trả lời, thế mà đòi hẹn tôi sao? Làm sao sẽ... Lý Nguyên Thành cười thầm. Đang định giải thích thì có người đã kéo Đường Ân ra ngoài. Đường Ân lúc này máu chảy khắp người, đặc biệt là trên hai đùi. Bởi vì bị Lý Nguyên Thanh đâm hai nhát giống như miệng đứa trẻ, máu liên tục chảy ra. Nếu không phải nội lực của Đường Ân tạm thời phong ấn huyệt đạo của anh, e rằng máu chảy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vài vệ sĩ đã mở hàng rào trên sàn đấu và ném Đường Ân lên sàn như một con chó chết. Đường Ân nằm giữa mặt đất, máu tươi đầm đìa. Ngón tay có thể nhẹ nhàng nhấc lên nhưng không thể dùng quá nhiều sức. Đường Ân, không phải cậu rất lợi hại sao? Thể hiện một chút đi nào. Lý Nguyên Thành không nhịn được cười, đứng trên khán đài cổ vũ. Người đâu, mang mấy con chó của Đường tiểu thư vào. Giọng nói rơi xuống, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng chó sủa. Khóe miệng Đường Úy câu lên, một tay chống tay vịn ghế sofa, nhìn Đường Ân trong mắt đầy hung ác. Hàng rào lại được kéo ra, một con chó hung ác bị nhét vào trong. Con chó hung ác này to lớn và miệng đầy răng nanh, sợ rằng cao gần bằng một người. Đường tiểu thư, cô có còn muốn uống chút rượu không? Lý Nguyên Thanh lại cười. Cô biết rằng sẽ mất một lúc để con chó này ăn thịt tên súc sinh kìa. Chúng ta hãy từ từ thưởng thức, cũng không thể ngồi không được đúng không? Đường Úy khóe miệng nở một nụ cười. Đưa rượu lên. Lý Nguyên Thanh xua tay, sau đó lại nói. Đường tiểu thư, cô đoán Đường Ân có thể nhịn được mấy phút? 5 phút. Đường Úy cười nói. 5 phút à? Cô đề cao hắn quá phải không? Tôi đoán hắn chỉ chịu được có 3 giây. Lý Nguyên Thanh cười xấu xa. Lúc này con chó hung ác trên sân khấu đã phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, hung hăng nhìn chằm chằm Đường Ân nằm trên mặt đất. Đường Ân từ đầu đến cuối đều ở tư thế này, bởi vì bị thương hoàn toàn không thể động đậy. Con chó hung ác bắt đầu gầm gừ vài tiếng, sau đó chạy quanh người Đường Ân. Đường Ân dừng mắt, cảm giác được tầm mắt bị chặn lại. Cách đó không xa truyền đến tiếng gầm gừ trầm thấp. Đường Ân, dậy xem nào, dậy giết con chó xấu xa này đi. Lý Nguyên Thanh cười lớn. Lão tử này cược cậu có thể chịu được 3 giây đấy. Nếu không được 3 giây, cậu xứng đáng làm đàn ông sao? Đường Ân phớt lờ lời chế nhạo của Lý Nguyên Thanh, chăm chú cảm nhận con chó hung ác siêu lớn. Anh biết rằng con chó hung ác đang tìm cơ hội, chỉ chờ có cơ hội sẽ nhanh chóng đi lên cắn vào cổ anh. Đúng lúc này, con chó hung ác đột nhiên phát ra một tiếng chu, 4 chân ra sức nhảy lên, liền vồ tới Đường Ân. Con người của Đường Ân đột nhiên co rút lại, toàn thân dùng hết sức lực, đột ngột xoay người, vươn cánh tay ra, túm cổ con chó hung ác. nội lực trong cơ thể đột nhiên bùng nổ. Con chó hung ác kêu lên một tiếng, hai bàn chân vỗ vào trên người Đường Ân. Cơ thể to lớn dãy giụa vài phút liền run rẩy ngã xuống đất. Trọng lượng của con chó hung ác này quá nặng, khiến Đường Ân không thể nắm lấy, phập phồng ngã xuống đất thở hổn hển. Còn sức à? Đường Úy nghiến răng cầm cái cốc trong tay, cho thêm hai con chó vào. Nếu hai con không có tác dụng thì bốn, nếu bốn không có tác dụng thì tám. Tôi xem cậu ta có thể kiên trì được đến mức nào. Thả chó ra, Lý Nguyên Thanh đứng dậy hét lên. Hàng rào thép lại được mở ra. Hai con chó to và cao đã được đưa lên võ đài. Đường Ân dựa vào hàng rào dây kẽm một bên, nhìn hai con chó hung ác lao tới. Lửa giận trong lòng không có thể diễn tả thành lời. Tất nhiên anh có thể nhìn thấy camera được đặt cách đó không xa. Nếu hôm nay anh chết ở đây, ngày mai sẽ có người chế nhạo, thiếu gia Đường gia lại bị chó cắn chết. Khi đó không chỉ là cách chết nhục nhã nhất, mà còn khiến vô số người cười ra nước mắt. Hai con chó hung ác gầm gừ trầm thấp trước mặt Đường Ân, ánh mắt lóe lên trong chốc lát, sau đó lao nhanh lên. Đường Ân nghiến răng, giơ tay chặn một cái, dùng tay kia đấm ra ngoài. Dưới sự bộc phát của nội lực, anh dùng sức đấm vào đầu con chó, sau đó túm đầu con khác nhanh chóng kéo lại, dùng hết sức lực để bóp chết con chó hung ác. Đưa bốn con vào. Đường Úy cả giận nói, đứng ở phía xa hét lớn với người nào đó, tôi muốn xem hôm nay cậu ta có thể giết được bao nhiêu con chó trong đó. Đường Ân ngẩng đầu thở hổn hển, nhìn vết thương đã bị nứt và vết máu ở khắp nơi trên võ đài. Thảm hại. Cho dù chỉ là phải chiến đấu với mấy con chó hung ác, ánh mắt Đường Ân vẫn luôn nhìn về phía Đường Úy và Lý Nguyên Thanh. Có thể nhìn ra vẻ mỉa mai trên mặt bọn họ, lửa hận không thể khống chế. Cùng lúc đó, dưới cùng một bầu trời đêm, trong cùng một thành phố, Viên Chi Am nhận được tin nhắn trả lời từ Miki Washi, khuôn mặt cô như muốn chảy ra nước. Có thể xác định vị trí không? Có thể, hẳn ngay tại vùng ngoại ô, khoảng cách xa quá nên tôi không thấy rõ. Miki Washi trả lời, được rồi. Viên Chi Am hít một hơi thật sâu và nhìn Yuri. Những người ở sở cảnh sát nói gì? Sở cảnh sát nói rằng họ đang điều tra kẻ sát nhân và không có lực lượng cảnh sát nào dư ra để triển khai. Yuri Washi nhẹ nói. Viên Chi Am nắm chặt tay, hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra bấm nhanh một dãy số. Tiếng chuông vang lên, giọng nói bên kia là của Wagley. Ai? Tôi là thư ký riêng của Đường Ân, hiện tôi cần cảnh sát giúp đỡ. Viên Chi Am nói thẳng. Tôi xin lỗi cảnh sát, bây giờ cần phải dốc toàn lực cho việc này. Wagley nói và giải thích. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu Đường Ân, nhưng tôi tin tưởng Đường Ân nhất định có thể tự mình giải quyết. Ông có chắc là cảnh sát không còn ai không? Viên Chi Am hít sâu một hơi. Cô có biết mình đang làm gì không? Cô đang đe dọa tôi sao? Tôi là thống đốc bang. Cô sẽ phải đối mặt với những cáo buộc về chuyện này. Wagley cau mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh tởm. Cô có biết cô đang nói chuyện với thống đốc không? Cô lại dùng giọng điệu đó để nói chuyện à? Tôi chính là đang đe dọa. Tôi chỉ hỏi ông. Ông có phái cảnh sát đến cứu người với tôi không? Tôi xin lỗi, chúng tôi không thể làm được. Ông sẽ phải trả giá vì chuyện này. Viên Chi Am nghiến răng, hít sâu một hơi cúp điện thoại. Ở bên cạnh Miki Washi và Yuri Washi, với ánh mắt lập lòe nhìn Viên Chi Am. Hai người này tuy là kẻ giết người, họ cũng đã quen nhìn thấy cảnh đẫm máu ngày thường. Nhưng nhìn Viên Chi Am như thế này, trong lòng bọn họ không khỏi sừng sốt. Đối diện là thống đốc bang của Hoa Kỳ. Để mọi người chuẩn bị đi, đếm số lượng, mang theo tất cả cho tôi. Viên Chi Am cắn răng xoay người bước ra ngoài. Hơn nữa, tôi cần địa chỉ chi tiết của bên kia. Miki Washi và Yuri nhìn nhau, lần lượt xoay người đi xuống lầu, bắt đầu chuẩn bị. Viên Chi Am rời khỏi phòng và đi thẳng lên phòng của Hồ Tùng. Hồ Tùng cũng có vẻ mặt trầm mặc, ánh mắt lạnh lùng. Đối với Hồ Tùng mà nói, Đường Ân đã ngoài phạm vi đệ tử. Bây giờ vì Dương Long cùng sự tình của ông mà bị vây ở Hồng Môn, không có tin tức gì. Điều này làm cho Hồ Tùng không thể chịu đựng được một chút nào, cũng không cam lòng. Lão Hồ, tôi muốn biết ông có thể giúp tôi được không? Viên Chi Am cúi đầu, thanh âm có chút rung động. Hồ Tùng ngẩng đầu. Cô muốn người, hay muốn vũ khí? Tôi muốn... Viên Chi Am nghiến răng nghiến lợi nói. Tư cách hiện tại của tôi ở Đường ra có thể điều động 500 triệu đô la Mỹ. Tôi muốn dùng 500 triệu đô để mua người, mua súng. Tôi muốn biến thành phố Los Angeles này trở thành một biển địa ngục. Tôi muốn thành phố này chìm trong biển lửa. Tôi muốn tất cả những người ở đây phải trả giá cho chuyện này. Được. Hồ Tùng vỗ ghế. Hồng Môn coi thường đạo lý giang hồ, vi phạm quy tắc. Tôi đã thông chi cho các đại bang phái. Hôm nay hãy để thành phố này bù đắp thương tích cho Đường Ân. Viên Chi Am ngẩng đầu với vẻ mặt sát khí. Đều cho rằng Hồ Tùng này đã rời khỏi Hồng Môn thì những năm nay giống như một con chó. Nhưng không biết rằng Hồ Tùng chưa bao giờ rời khỏi giới giang hồ. Hồ Tùng lấy điện thoại ra. Đã muốn rắc rối, vậy thì hãy gây rắc rối thật lớn và khiến cả thế giới phải run sợ. Trong một giờ, thành bang, mafia và băng nhóm mô tô ở thành phố Los Angeles, hãy để họ điên cuồng lên vì tiền. Tốt. Viên Chi Am gật đầu, xoay người rời đi. Lúc này, điện thoại vang lên. Viên Chi Am kết nối điện thoại, giọng nói của Chu Ninh từ bên trong truyền đến. Đừng lo về gì cả, cứ làm đi. Muốn làm gì thì làm. 3 tiếng nữa tôi sẽ đến Los Angeles, nhất định phải biến thành phố này trở thành hỗn loạn. Vâng. Viên Chi Am gật đầu cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi đi về phía cửa. Lúc này mưa gió đang thổi lên, mây mù bao phủ. Người dân thành phố Los Angeles không biết là cơn ác mộng đã bắt đầu. Lúc Đường Ân bị bắt, khi bị thống đốc đồng ý với Đường Úy, và khi Viên Chi Am trở nên điên cuồng, thế giới này sắp hoàn toàn sụp đổ. Lúc này Đường Ân đang ở trang viên ngoại thành, thở hồng hộc nhìn 3 con chó hung ác trước mặt. Cơ thể thật sự đã rất yếu, không còn chút khí lực nào. Không đến nửa canh giờ, Đường Ân đã giết chết 15 con chó hung ác, thi thể chất đống trên võ đài, như chất thành một núi nhỏ. Đây là kết quả của trận chiến, nhưng cơ thể của Đường Ân cũng là vết thương chồng chất. Trên cánh tay bị con chó hung ác xé một lỗ, sườn bên phải cũng bị xé ra, bên trong máu vẫn không ngừng chảy ra bên ngoài. Cho dù bây giờ vẫn chưa chết, nhưng đêm nay máu chảy ra nhiều thì cũng chết. Lên đi, cắn chết cậu ta cho tôi. Lý Nguyên Thành tức giận điên cuồng mà giống lên. 3 con chó hung ác hung tợn xông lên, hướng về phía họng của Đường Ân lao tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.